Tôi cũng phải nói với Băng Dao, bảo cô ấy phải rời khỏi người đàn ông đáng sợ này. Cô không muốn cuối cùng Doãn Băng Dao sẽ là người bị tổn thương. Phương Chính Đông giơ tay kéo cô trở lại. Em đừng đi, buông tôi ra, cô quát lớn, chẳng lẽ em không hiểu con người của Ngự Dao sao? Ngay cả bố mẹ cậu ấy cũng phải nể cậu ấy vài phần, tốt nhất em đừng có chọc vào cậu ấy. Đồng bội ngẩn người một lúc, quả thực Ngự Dao là một người lòng dạ nham hiểm độc ác có tiếng. Nhưng cô không muốn Băng Dao bị tổn thương. Anh buông tôi ra, anh không cho em đi, là vì muốn tốt cho em thôi. Nếu cô gái ngang bướm này chọc giận Ngự Dao, đến lúc đó ngay cả người anh em tốt của anh ta là anh cũng không có cách bảo vệ cô. Tôi muốn về nhà cũng không được sao, buông tôi ra. Vẻ mặt đồng bội tràn đầy tức giận, em về nhà, đúng, anh đưa em về, không cần, đồng bội hất tay anh ta chạy ra ngoài. Không phải em nói tối hôm nay chúng ta, anh tự đi tìm mấy người đẹp kia đi, tôi không có thời gian chơi với anh. Đồng bội quay đầu, bỏ lại mấy câu đó, kéo cửa đi thẳng ra ngoài. Phương Chính Đông tức giận, con nhóc đáng chết này, sẽ có một ngày anh sẽ khiến em phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhà họ Thẩm, Ngự Dao đi về phía chiếc xe đang đậu trước cửa, đột nhiên hắt hơi một cái. Cảm giác hình như có người đang nói xấu sau lưng mình. Doãn Băng Dao đi theo phía sau giúp anh cầm cặp tài liệu, không biết nửa đêm nửa hôm anh ta vội vàng ra ngoài làm gì. Ngự Dao dừng lại trước một chiếc xe hơi đắt tiền, nhận chiếc cặp tài liệu từ tay Doãn Băng Dao. Đi đường cẩn thận, cô thản nhiên nói một câu. Anh nhếch miệng, trong đêm tối đôi mắt vẫn sáng ngời, vươn tay đặt lên gáy cô, sau đó cúi đầu xuống khẽ hôn lên môi cô, mấy ngày nay cô đã biết nghe lời hơn, tôi rất hài lòng. Đột nhiên, gocchuyenaudio.com, một chiếc xe hơi dừng lại ở đầu đường, Tô Y Thu đang chuẩn bị mở cửa xuống xe, lập tức nhìn thấy cảnh tượng này. Cách chương.